Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 371, Huyễn Sát. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Điểm duy nhất khiến Viên Minh thấy có phần an tâm là ân ký của thiên quỷ tán nhân và những quỷ nô vẫn còn ở bên trong quách bách quỷ dạ hành đồ, chứng tỏ mấy quỷ vật này không bị đánh giết mà là chỉ bị giam cầm ở đâu đó. Ân đô thành này đúng là quỷ dị, cứ tiếp tục tìm nữa không biết sẽ còn va phải chuyện quái quỷ gì, chi bằng chúng ta trước lui ra ngoài đợi xem một chút, hẳn là sẽ có người khác tìm tới, đến lúc đó cùng nhau thăm dò tiếp. Nhàn Tự Tịnh sắc mặt khó coi lên tiếng đề nghị. Viên Minh thầm cân nhắc một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hai người theo đường cũ chạy về phía cửa thành. Nhưng sau khi đi qua mấy con phố, mà khoảng cách từ chỗ hai người tới bức tường thành cao lớn, cảm giác vẫn xa xôi, chứ đừng nói gì tới chuyện tới được cửa thành. Nhàn Tự Tịnh hơi tái mặt, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt đã vượt qua nhận thức của nàng. Nếu không phải Viên Minh còn ở bên cạnh, e là tinh thần của nàng đã sụp đổ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ chúng ta ở bên trong huyễn thuật? Viên Minh đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bí thuật chấn hồn. Lấy hồn lực hiện tại của hắn để thi triển bí thuật chấn hồn thì đương nhiên là hơn xa lúc trước. Toàn bộ thần hồn trong hồn đan chấn động dữ dội, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn y như cũ, chẳng có một chút biến hóa nào. Nói cách khác, bản thân hắn lúc này không phải ở trong huyễn thuật gì, mà rất có thể là đang ở bên trong huyễn cảnh nào đó mới đúng. Điều này thật là kỳ dị. Viên Minh liếc mắt nhìn qua mấy lượt, tiếp đó không đi bộ dọc theo con phố nữa, mà phi thân lên không, bay ở tầng thấp tiến về phía tường thành. Phòng ngốc ở phía dưới nhanh chóng lui về phía sau, nhưng sau khi bay một khắc đồng hồ mà tường thành vẫn còn ở phía xa, thì cảm giác không hề gần lại một chút nào. Viên Minh ngừng bay, đứng yên tại chỗ, im lặng không nói. Dù không biết trong Ân Đô Thành có điều cổ quái gì, nhưng rất có thể hắn đã rơi vào huyễn cảnh đặc biệt nào đó. Nhưng rốt cuộc đó là huyễn cảnh gì mà với tù vì huyễn thuật hiện tại của hắn cũng chẳng thể nhìn ra chút manh mối. Đúng lúc này, Nhàn Tự Tịnh ở phía sau đuổi tới, đạp xuống ở bên cạnh hắn, nói đầy vẻ chua chát. Viên đạo hữu, xem ra chúng ta đều trúng chiêu kẻ địch, hôm nay sợ là khó mà sống để rời khỏi đây. Đúng vậy, Viên Minh không quay đầu lại nói, đồng thời ở bên dưới sườn đất bất ngờ bắn ra một đạo kiếm quang màu đen, đâm xuyên ngực Nhàn Tư Tịnh. Viên đạo hữu, ngươi làm gì? Viên Minh mặt không biểu cảm, khẽ khua nhẹ cánh tay. Dây đồn kiếm cắt ngang, đầu của Nhàn Tư Tịnh theo một tiếng xoẹt rụng xuống, nhưng không thấy máu tươi bắn ra. Thân thể của Nhàn Tư Tịnh đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh xương máu lớn. Trong khoảnh khắc đã bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Viên Minh cũng xương máu bao trùm. Hai mắt đầu nhất không nhìn ra được thứ gì. Một đạo huyết ảnh đột nhiên từ bên trong đám xương máu bắn ra, lao thẳng về phía Viên Minh. Huyết ảnh còn chưa tới, tinh huyết toàn thân Viên Minh đã sôi trào như muốn phá thể lao ra để dung nhập vào bên trong huyết ảnh. Ngay lúc này, mấy nhánh từ hắc yêu đằng ở bên trong túi linh thú bên hồng của hắn vươn ra, đâm vào bên trong huyết ảnh. Những nhánh yêu đằng nhanh chóng khô quắt, tựa như chất dinh dưỡng bên trong chúng bị huyết ảnh hút khô, nhưng huyết ảnh cũng bị cuốn lấy, không thể nào tiếp thêm được. Kim cương từ bên trong một túi linh thú khác nhảy ra, dừng lại ở giữa không trung, rồi lập tức vùng hai nắm đấm cùng đập tới. Không khí ở phía trước huyết ảnh liên tiếp lổ tung, hình thành một đợt sóng khí dữ dội đánh bay huyết ảnh ra ngoài. Viên Minh từ trong đám sương máu bay ngược ra, thôi động phù văn nguyền rủa ở bên trong diệt hồn kiếm. Tức thì một cỗ lực lượng nguyền rủa xé gió lao đi, xâm nhập vào bên trong huyết ảnh. Huyết ảnh kêu lên thảm thiết, đồng thời bay ngược ra sau, một cỗ huyết quang từ trong đó tràn ra, tựa như bị thương rất nặng, hốt hoảng chạy trốn về phía xa, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy đầu nữa. Viên Minh rót pháp lực vào hai mắt, ánh mắt lúc này mới từ từ hồi phục lại, hắn nhìn về phía huyết ảnh bỏ chạy, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, sao ngài biết Nhàn Tư Tịnh vừa rồi không phải là người thật? Ta có thể thôn phệ yêu khí, pháp lực của người khác, nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức đối phương. Vậy mà vừa rồi không phát hiện ra được Nhàn Tư Tịnh có vấn đề. Hoa Chi tò mò hỏi. trong người của Nhan Tư Tịnh có phân hồn thứ hai của ta. Trong khi Nhan Tư Tịnh vừa rồi, dù khí tức rất giống, nhưng không có phân hồn tồn tại, đương nhiên ta chỉ nhìn qua là phát hiện ra ngay. Viên Minh đáp, à, thì ra là vậy, nhưng mà Ân Đô Thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám quỷ nô của ngài biến mất, giờ Nhan Tư Tịnh cũng không thấy tăm hơi. Đừng nói một hồi nữa cả ta lẫn con khỉ thối kia cũng biến mất không thấy dấu vết. Hoa Chi lo lắng nói, cái này thì không đâu. Viên Minh đáp, tại sao? Lúc này là Kim Cương tò mò xen vào. Cho dù là quỷ nô hay là Nhan Tư Tịnh đều biến mất, khi đã cách xa ta một khoảng cách nhất định, chỉ cần các người không cách ta quá xa, thì hẳn là không có việc gì. Viên Minh giảng giải. Có vẻ đúng là như vậy. Hoa Chi nhớ lại chuyện vừa xảy ra rồi nói. Cái nữa là những quỷ nô của ta và Nhan Tư Tịnh cũng không phải là biến mất thật. Ta có lẽ cảm ứng được phân hồn thứ hai ở cách đây không xa, chứng tỏ Nhan Tư Tịnh vẫn đang ở bên trong Ân Đô Thành, chỉ là chúng ta không thế nào mà thôi. Tình cảnh của những quỷ nô kia cũng vậy. Viên Minh nhắm hai mắt lại nói. Nhan Tư Tịnh lúc này đang phân vân ở giữa một con đường, thần sắc vô cùng bối rối, gương mặt tái nhợt. Vừa rồi khi Viên Minh bay về phía xa, nàng chậm một nhịp mới đuổi theo. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn trời một cái, thì Viên Minh đã biến mất không thấy đâu nữa. Không có Viên Minh ở bên, trong lòng Nhan Tư Tịnh tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn. Vừa xui vừa hên là nàng trong khoảng thời gian qua đã trải qua liên tiếp những kiếp nạn nên tâm tính ít nhiều cũng được chui rèn. Bây giờ vẫn chưa sụp đổ thật, trái lại còn có thể ép mình ổn định lại tâm thần. Một thân một mình tiến về phía trước dò xét. Cùng lúc này, một nữ tử thân vận lục y đang ở trên một con đường điên cuồng chạy về phía trước. Nàng này chính là nữ tu kết đan đi cùng với Lôi Minh lão tổ. Nàng ta mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, thi thoảng quay đầu nhìn về phía sau, giống như có thứ gì đó rất khủng bố đang truy đuổi nàng ta. Chỉ trong thoáng chốc, nàng ta đã chạy tới đầu đường. Phía trước xuất hiện một mảnh kiến trúc lớn, thoạt nhìn là một lâm viên. Xuyên qua cánh cửa, có thể thấy một mảnh lớn cây cối tươi tốt ở bên trong. Nàng ta vô cùng vui mừng bởi công pháp nàng tu luyện là mộc thuộc tính, lại còn có một môn bí thuật có thể mượn chỗ cây cối rậm rạp để che giấu hình thích, bèn lập tức bay vào. Nơi đây đúng là một lâm viên, nơi đó đều là đình đài lầu các. Cầu nhỏ nước chảy, chỉ là đã nhiều năm không tu sửa nên cỏ dại mọc lan tràn khắp chốn, tràn đầy linh lực mộc thuộc tính. Nữ tử lục y trong lòng thoáng thả lỏng, nhanh chóng đáp xuống chỗ vườn hoa lắm màu sặc sỡ. Nhưng đúng vào lúc này, những đóa hoa ở trong vườn đột nhiên vặn vẹo, rồi nhất tề hướng về phía nữ tử. Bên trong mỗi đóa hiện ra một con mắt màu máu, nhìn chăm chăm nàng ta. Nữ tử lục y kinh hãi, há mồm phun ra một cái quạt lông xanh biếc, đoạn hung hăng quạt một cái. Một cơn gió mạnh màu xanh lục quét qua, trong đó xen lẫn những lưỡi phong nhận kích thước khác nhau. Chỉ trong chớp mắt đã chém hết những đóa hoa quanh đó thành mảnh vụn, càn quét gần như toàn bộ chúng. Nhưng không chờ nàng ta kịp thả lỏng, mặt đất cứng rắn ở dưới chân nàng ta đột nhiên trở nên xốp mềm, hai chân nhanh chóng chìm xuống dưới. Nữ tử lục y hoảng hốt toàn đằng không bay lên, nhưng hai chân bị mặt đất hút chặt. Ngay sau đó một lực hút kinh người từ dưới đất phóng ra. Nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người chỉ trong khoảnh khắc đã bị kéo chìm xuống dưới lòng đất, không thấy đầu nữa. Mặt đất nhúc nhích một hồi, giống như đang nhai nuốt thứ gì đó, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Từng cây hoa nhánh cỏ nhanh chóng sinh trưởng, chỉ sau thời gian mấy nhịp thở, đã một lần nữa hình thành một cái hoa viên tươi tốt. Vạn Sĩ Hồng lúc này đang đứng trước một tòa phủ đệ cao lớn màu xanh đen. Bên trên tấm biển phủ, đầy bụi treo, ở cửa phủ có ghi ba chữ to, Phủ Thành Chủ. Y nhấc chân bước vào bên trong cửa, nhưng chỉ thoáng chốc sau đó, y lại hốt hoảng phát hiện ra mình xuất hiện ở giữa con đường cách đó mấy trượng. Vạn Sĩ Hồng thoáng ngẩn ra, sau đó há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu vàng kim. Luồng sáng cuốn lấy người y phóng lên trời, vượt qua tường phủ thành chủ, rồi bay thẳng vào bên trong. Thế nhưng y vừa mới đi, thì chỗ giữa con đường lại thấy có ánh sáng màu vàng kim hiện lên. Tiến đó, thân ảnh của Vạn Sĩ Hồng lại lăng không xuất hiện ở đấy. Cấm chế dịch chuyển không gian. Vạn Sĩ Hồng nhíu mày, suy tính biện pháp phá giải cấm chế. Ngay thời khắc này, một quỷ ảnh màu máu chậm rãi xuất hiện sau lưng Vạn Sĩ Hồng, lấy tu vi của y, không ngờ lại hoàn toàn không phát hiện ra được. Quỳ ảnh màu máu từ từ há miệng, để lộ ra răng nanh trắng hiếu bén nhọn, đoàn bất ngờ cắn về phía cổ Vạn Sĩ Hồng. Tại một khu dân cư bỏ hoang nào đó trong Ân Đô Thành, nam tử áo trắng của Quy Nguyên Tông đang điều khiển một pháp bảo vòng tím, phóng ra một cột lửa nóng bỏng màu tím, đánh về phía một cái giếng cạn. Giếng cạn lập lòe những tia sáng trắng yếu ớt, hình thành một màn ánh sáng trắng, khiến cho khuôn mặt xanh trắng yếu ớt của y càng thêm tái nhợt. Xuyên qua màn sáng, có thể thấy rõ một vầng hào quang màu lam nằm lơ lửng ở dưới giếng. Dưới sự tấn công của cột lửa màu tím, màn sáng rung động lắc lư dữ dội, đồng thời mỏng đi nhanh chóng, sau một lát thì âm ầm sụp đổ. Nam tử bạch y thu hồi pháp bảo vòng tím, phóng ra một luồng ánh sáng đỏ, cuốn vầng bảo quang màu lam ra khỏi giếng. Bảo quang màu lam nhanh chóng tắt đi, để lộ một viên bảo châu màu lam sáng lấp lánh, tỏa ra sóng khí kinh người. Bảo bối tốt. Nam tử bạch y tham lam vuốt ve bảo châu, bộ dáng yêu thích không rời tay. Thật vậy sao? Nếu đã vậy thì người với bảo châu cứ từ từ bên nhau đi. Một giọng nói đầy vẻ châm chọc vang lên. Bảo châu óng ánh màu lam đột nhiên chuyển thành màu đỏ máu, hóa thành một đám sương máu, đoàn lóe lên một cái, dung nhập vào bên trong thân thể nam tử bạch y, nhanh đến độ không thể tưởng tượng nổi. Thân thể nam tử bạch y nhanh chóng trở nên khô héo, trên mặt lộ ra thần sắc hoang sự cực độ. Chỉ sau mấy nhịp thở, nam tử bạch y đã hoàn toàn hóa thành một cái thây khô, đổ vật xuống nền đất. Tất cả huyết nhục ở trên người của y đều biến mất, chỉ còn có một lớp da khô bám ở bên trên khung xương, mà xương cốt cũng phủ đầy những vết dạn, trông như cả tủy cốt cũng bị hút khô vậy. Chỉ có chút xíu huyết khí thế này, chẳng bỏ bền gì. Viên châu màu máu bay ra khỏi xác của nam tử bạch y, giọng nói châm chọc khi nãy một lần nữa vang lên, lần này nghe có vẻ rất bất mãn. Ồ, khí huyết nồng đậm quá. Đây là thể tu trời sinh. Viên châu màu máu đột nhiên đổi hướng chú ý, rồi vọt qua một bên nào đó. Tiếp theo thì làm gì? Cứ tiếp tục tìm kiếm sao? Hoa Trì nhìn Viên Minh hỏi. Ta còn có một cách tốt hơn, có lẽ có thể thực hiện được, đi theo ta. Viên Minh phóng tới phía xa, chỉ chốc lát đã tới trước một phủ đệ màu trắng. Dựa vào cảm ứng giữa hắn và phân hồn thứ hai, Nhàn Tử Tịnh hiện giờ đang ở ngay ở bên trong cái phủ đệ màu trắng này. Nhưng bất kể hắn dò xét ra sao, cô không phát hiện ra một chút ký thức nào của nàng. Rõ ràng là sự tồn tại của Nhàn Tử Tịnh đã bị cấm chế ảo thuật ở trong thành che giấu. Cùng lúc này, dẫu chỉ cách nhau có một bức tường, khoảng cách vốn chẳng xa xôi gì, nhưng với Nhàn Tử Tịnh mà nói, sự tồn tại của Viên Minh cũng bị che giấu. Chương 372, Trung Phùng. Các người hộ pháp cho ta. Viên Minh dặn Kim Cương và Hoa Chi một câu, xong một lần nữa tế ra ba cái tiểu kỳ màu vàng, hình thành một vòng ánh sáng màu vàng quanh xung quanh người. Kế đó, hắn gọi ra Thao Thiên Đỉnh, để nó lơ lửng ở trước người, rồi vận chuyển thần thức rót vào bên trong đó. Ngay sau đó, sau một thoáng hòa mắt, hắn liền xuất hiện ở không gian bên trong Thao Thiên Đỉnh. Hắn nhún mình nhảy lên Bạch Ngọc Liên Đài, quan sát tình hình ở bên trong tiên phủ. Nhưng khi không có nguyện lực của tín đồ làm dẫn, Thao Thiên Đỉnh cũng không thấy được tình huống ở bên trong tiên phủ. Quả nhiên là vậy, may mà mình đã có chuẩn bị từ trước. Viên Minh lẩm bẩm tự nói, đồng thời nhắm hai mắt thử liên hệ với phân hồn thứ hai. Bên trong phủ đệ màu trắng, Nhàn Tử Tịnh lúc này đang khoanh chân ngồi điều tức trong một gian xương phòng, thì đột nhiên có giọng nói vang lên bên trong thức khải. Là ta, Nhàn Đạo Hữu. Viên Minh, giờ ngươi đang ở chỗ nào? Sao có thể truyền âm cho ta? Nhàn Tử Tịnh mừng rỡ, vội vàng hỏi. Đây là cầu thông Minh Nguyệt Thần Đại Nhân ban cho ta, có thể liên hệ chốc lát với tín đồ. Thần sức khác, ở trong phạm vi nhất định, bật chất cấm chế ngăn trở. Là thật sao? Vậy tiếp đây ta nên làm cái gì? Nhàn Tử Tịnh hỏi, rõ ràng là có phần hoài nghi lời nói giải thích của Viên Minh. Bề trong Ân Đô Thành có quá nhiều nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục thế này, cả ta và người rất có thể đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Để giải trừ khốn cảnh hiện tại, cách duy nhất là tin tưởng vào Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Viên Minh không giải thích thêm mà nói tiếp. Nhàn Tử Tịnh hiện tại cũng có phần hoang mang lo sợ, cộng thêm lúc trước đã có lòng quy thuận, nên nghe xong, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó tỉnh táo lại hỏi. Người là người của Minh Nguyệt, muốn xin Minh Nguyệt thần giúp đỡ thì lúc nào cũng được mà, sao phải nói cho ta biết? Chẳng lẽ cần ta làm gì? Nhàn đạo hữu rất thông minh, đúng vậy. Lúc này ta đang hướng Minh Nguyệt thần cầu nguyện. Chỉ có điều cấm chế ở bên trong Ân Đô thành này rất lợi hại, ta cầu nguyện cũng không thể làm cho Minh Nguyệt thần chú ý. Người cũng cùng cầu nguyện đi. Viên Minh nói. Sau một hồi do dự, cuối cùng Nhan Tư Tịnh vẫn tế ra pháp bảo bảo hộ bốn phía, khoanh chân ngồi xuống, thành kính hướng Minh Nguyệt thần cầu nguyện. Một cỗ nguyện lực cường đại truyền vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Nguyện lực này hiển nhiên là xuất phát từ Nhan Tư Tịnh. Viên Minh lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bám dọc theo cỗ nguyện lực này, đưa thần thức phóng tới. Có Thao Thiên Đỉnh gia trì, thần thức của Viên Minh dễ dàng đột phá cấm chế của Ân Đô thành, thấy được tình hình của Nhan Tư Tịnh. Viên Minh mừng thầm trong bụng, an vốn định chỉ dùng sức mạnh của Thao Thiên Đỉnh để tham tính một chút cấm chế ảo thuật ở bên trong tiên phủ, không ngờ cấm chế tiên phủ đứng trước Thao Thiên Đỉnh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lúc này Nhan Tư Tịnh đang ngồi xếp bằng trong một căn phòng trong phủ đệ màu trắng, cách hắn khoảng hơn 10 trượng. Viên Minh liên hệ Hoa Trì, bảo nó dò xét căn phòng kia. Hoa Trì phóng ra mấy nhánh yêu đằng, từ dưới đất tiến vào bên trong căn phòng đó, nhưng không hề phát hiện sự tồn tại của Nhan Tư Tịnh. Cấm chế huyễn thuật ở trong Ân Đô thành đúng là bất phàm, dù không ngăn được Thao Thiên Đỉnh, nhưng nếu dùng thủ pháp bình thường thì thực sự khó mà phá giải. Viên Minh lẩm bẩm tự nói, đoạn đưa thần thức thị giác đi chỗ khác, quan sát những nơi khác ở bên trong Ân Đô thành. Tình hình toàn thành đều lọt vào trong mắt của hắn, đám người Vạn Sĩ Hồng, Lôi Minh Lão Tổ, Kim Hy Tiên Tử đều đã vào bên trong Ân Đô thành. Toàn bộ Ân Đô thành hiện giờ đang bị một màn sương đen mờ mờ bao phủ. Tất cả mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm, thỉnh thoảng có những người chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng ngày nấy đều gần như chẳng thấy được đối phương. Cứ như vậy ai lo việc người nấy. Xem ra màn sương đen này chính là huyễn trận. Viên Minh thầm nghĩ, sương đen tràn ngập Ân Đô thành, nhưng có hai chỗ đặc biệt dày. Một chỗ ở trung tâm thành, xem tấm biển treo trước cửa thì là nơi dựng phủ thành chủ, còn một chỗ khác thì nằm ở phía thành đông, nhìn qua là một tòa lâm viên. Đám sương đen từ phủ thành chủ tuôn ra, chạy dọc theo những con đường bên trong thành, cuối cùng tất cả hội tụ tại lâm viên phía đông thành. Nhìn tổng thể, những con đường trong thành giống như trận pháp. Viên Minh tỉ mỉ xem xét sương đen ở bên trong thành, lông mày đột nhiên nhếch lên một cái, chỉ thấy một đạo huyết quang từ xa bay vụt tới, đâm thẳng về phía chỗ Hoa Chi và Kim Cương với tốc độ nhanh dị thường. Hả? Khí tức của huyết quang này rất giống với huyết ảnh tập kích mình lúc trước, mà nó lại không bị huyễn trận sương đen ảnh hưởng. Huyết quang này có gì đó quái dị. Viên Minh thầm nghĩ, đoạn lật tay tế ra diệt hồn kiếm, kích phát phù văn nguyên rùa. Một lực lượng nguyên rùa cực kỳ mạnh mẽ ở bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh xé gió lao ra, đánh trúng vào huyết quang đang vùn vụt lao tới. Tức khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong huyết quang truyền ra, tất cả huyết quang tắt vụt, để lộ ra một viên châu màu máu to bằng quả trứng gà. Bên trong viên châu hiện ra một khuôn mặt người tràn ngập vẻ thống khổ, nó phẫn nộ giống to. Là ngươi, tên tiểu tử mới dùng hắc kiếm kia, có gan thì hiện thân đi. Viên Minh cười lạnh, giờ diệt hồn kiếm điểm vào trong hư không một cái. Hư không ở bên trên viên châu màu máu chợt chấn động. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí thô to màu đen lăng không xuất hiện, đâm thẳng về phía viên châu. Mặt người trong viên châu giận dữ gầm lên. Mặt viên châu bắn ra vô số tia sáng màu máu. Chỉ sau chốc lát đã hình thành một kết giới màu máu giống như có thực chất, thoạt nhìn có vẻ vô cùng rắn chắc. Cây cỏ trong phạm vi kết giới lập tức khô héo, ngay cả tảng đá và những vật liệu gỗ kia cũng khô cong, bất cứ chỗ nào có nước đều bị rút khô. Đáng tiếc, diệt hồn kiếm khí bản chất là hồn lực, trước kia khi còn là pháp khí đã có thể xuyên thấu qua vòng phòng hộ do pháp khí tạo ra. Giờ tiến cấp thành pháp bảo, càng không phải thứ có thể bị ngăn chặn bởi thủ đoạn bình thường. Chỉ thấy hắc kiếm khí lóe lên, xuyên qua kết giới màu máu, chui vào bên trong viên châu. Mặt người trong viên châu lập tức bị chém làm đôi, chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, rồi hoàn toàn tan thành mây khói. Huyết châu mất đi toàn bộ lực lượng, lạch cạch rơi thẳng xuống đất. Viên Minh khẽ giật mình, hắn vốn chỉ tính đả thương mặt người ở bên trong huyết châu, rồi dùng thuật siêu hồn điều tra nội tình của nó. Không ngờ có được Thao Thiên Đỉnh gia trì, uy lực của diệt hồn kiếm tăng vọt, Một kiếm chém thôi đã diệt luôn cả khuôn mặt người kia. Huyết châu kia lặng lặng nằm ở trên mặt đất, tỏa ra huyết quang yếu ớt, tựa như vì ảo ảnh mặt người bị chém giết nên nó cũng bị chịu tổn thương. Viên châu này nhìn có vẻ bất phàm, hẳn là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, không thể tùy tiện vứt bỏ. Viên mình vận thần thức rót vào bên trong viên châu, rồi chợt ngẩn người. Bên trong huyết châu này, không ngờ lại chỉ có một phù văn cỡ lớn. Điểm khác lạ là xung quanh phù văn này, có một vòng xoáy màu máu mạnh mẽ không ngừng ù chuyển động, tỏa ra khí tức kinh người. So với 7 phù văn màu đen trong quải trượng của tiên quỷ tán nhân thì không kém một chút nào. Chỉ có một phù văn mà khí tức sao lại cường đại như vậy? Viên mình xem như cũng tinh thông chế tạo pháp bảo, mà chưa bao giờ nghe qua trường hợp nào tương tự thế này. Nghĩ mãi không ra, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, cách không thi triển khu vật thuật, đưa viên châu tới bên cạnh Hoa Chi và Kim Cương. Đây là vật gì vậy? Hoa Chi dùng yêu đằng quân lấy viên châu hỏi. Viên châu này hình như có công hiệu thôn phệ tinh huyết, khá giống với năng lực của người. Hơn nữa trong viên châu này chỉ có một phù văn, người hẳn là cũng có thể thôi động, tạm thời cầm dùng lấy đi. Giọng nói của Viên Minh vang lên trong đầu Hoa Chi. Đa tạ chủ nhân. Hoa Chi đang cần một kiện pháp bảo mạnh mẽ, giờ có được thì vội vàng đa tạ, rồi lập tức rót yêu lực vào bên trong huyết châu. Bên ngoài huyết châu lập tức tỏa ra huyết quang sáng rõ, quả nhiên là có thể thôi động được. Hoa Chi mừng thầm, hút viên châu vào bên trong người, rồi bắt đầu dùng yêu lực luyện hóa nó. Viên Minh truyền thần thức, tiếp tục dò xét huyễn trận xương đen ở bên trong Ân Đô Thành. Nhưng bởi trình độ ở trên phương diện trận pháp của hắn còn rất nông cạn, nên nhìn hồi lâu mà chẳng thấy được chút manh mối nào. Được rồi, vẫn là mời nàng hỗ trợ thì hơn. Viên Minh đặt tầm mắt ở trên thân của một hắc bào nhân trong thành. Người này chính là tu sĩ Hắc Mặc Tán Minh, hắn và phải lúc tiến vào bên trong quỷ chướng học cấp. Phần hồn thứ nhất của Viên Minh từ thức hải của hắn bắn ra, sau đó lợi dụng sức mạnh của Thao Thiên Đỉnh phóng xuống, lóe lên một cái rồi chui vào bên trong thân thể của Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân đột nhiên dừng bước, giống như đã phát hiện phân hồn thứ nhất chui vào bên trong người. Sau đó mi tâm người này chợt tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, tức thì một ngọn lửa kim diễm chụp tới phân hồn thứ nhất. Lửa này có năng lực thiêu đốt hồn lực, khiến phân hồn thứ nhất đau đớn dữ dội, hồn lực nhanh chóng bốc hơi. Dừng tay, Tịch Ảnh, là ta. Viên Minh vội vàng điều khiển phân hồn thứ nhất lên tiếng. Uy lực đáng sợ của kim diễm lập tức dừng lại. Hắc Bảo Nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiếp đó chậm rãi tháo mạng trên mặt màu đen để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thanh tú. Chính là Tịch Ảnh mà hắn đã lâu không gặp. Người đang ở chỗ nào? Sao có thể nhận ra ta? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh. Không cần tìm, ta đang ở một nơi khác ở bên trong Ân Đô Thành. Không ở gần ngươi đâu. Hiện giờ nhờ vào Thao Thiên Đỉnh và phân hồn thuật mới có thể liên hệ một chút với ngươi. Còn về thân phận của ngươi sao? Huyễn thuật ngươi dùng để chế phục quỷ nô của ta lúc trước, giống y như trong đại chiến diệt môn Bích La Động năm xưa. Thủ đoạn của ai thì ta có thể nhận lầm, chứ thủ đoạn của ngươi ta sao có thể không nhận ra chứ? Viên Minh cười nói. Lời này của hắn cũng không phải là giả. Lúc trước đúng thật là nhờ thủ đoạn huyễn thuật nên hắn mới nhận ra Tịch Ảnh. Có điều khi ấy hắn vẫn còn chưa chắc chắn. Vậy nên khi nãy mới tế ra 3 cái tiểu kỳ tạo thành vòng bảo hộ, rồi dùng hương đen phụ thể Tịch Ảnh để xác nhận thân phận người áo đen. Quả nhiên kết quả đúng như hắn dự đoán, Tịch Ảnh mà hắn phụ thể chính là Hắc Bảo Nhân. Xem ra ngươi còn có chút cơ trí. Ta còn tưởng ngươi với tiểu ni tử Ngũ Lôi Tông kia có kết làm bậy, đã sớm choáng đầu rồi chứ. Tịch Ảnh khẽ nói. Ngươi nói là Nhàn Tư Tịnh, ta với nàng này chẳng dính dáng gì với nhau, chỉ là có chút cút mắc về mặt lợi ích. Chuyện là thế này, khi trước ta vì kết đan nên mới nhận áp tải hàng hóa cho Bách Đan Phường chỗ nàng ta để đổi lấy một phần tẩy đan linh dịch có thể hỗ trợ kết đan. Kết quả nửa đường bị một nhóm xà đạo tập kích. Viên Minh tỉ mỉ giải thích một tràng về quan hệ giữa mình với Nhàn Tư Tịnh, đồng thời cũng không che giấu chuyện Thao Thiên Đỉnh với Minh Nguyệt Thần Giáo, chỉ ém đi việc vừa rồi dùng Thao Thiên Đỉnh phụ thể Tịch Ảnh. Ngay hắn kể xong, hàn ý trong mắt của Tịch Ảnh lặng lẽ biến mất, nhưng thần sắc ở trên mặt thì vẫn y như trước. Lúc trước có Nhàn Tư Tịnh ở đó nên ta không chủ động nhận ngươi, mà sao ngươi lại ở chỗ này, lại còn đi chung với người Hắc Mặc Tán Mình nữa? Viên Minh hỏi. Ta tới đây vì rất nhiều nguyên nhân, sau này có cơ hội sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Tề Cảnh im lặng một hồi rồi đáp. Được. Viên Minh gật đầu. Ngươi thì sao? Đúng là ngoài ý muốn đi vào tòa tiên phủ này sao? Tịch Anh hỏi. Đương nhiên là ngoài ý muốn, nhưng có lẽ cũng là con nhân tố con người ở trong đó. Viên Minh lại kể tóm tắt chuyện mình va phải thiên quỷ tán nhân cho nàng nghe. Cả chuyện bách quỷ dạ hành đồ và việc thiên quỷ tán nhân là môn hạ của Vu Nguyệt giáo cũng không che giấu. Thiên quỷ tán nhân kia xem ra không phải là tán tu bình thường. Hắn chọn cư trú dưới lòng đất của Táng Hồn Uyên, mà sau khi ta giết hắn thì tòa tiên phủ này lập tức xuất thế. Nói không chừng giữa hai bên có liên quan gì đó. Trước mặt Tịch Ảnh, hắn cũng không che giấu mà nói ra suy đoán của mình. Chuyện đó mà kệ hắn đi, bách quỷ dạ hành đồ ở trong tay của ngươi à, vậy thì quá tốt rồi. Tịch Ảnh lộ ra vẻ vui mừng. Chương 373. Rẽ mây thấy ánh mặt trời. Ngươi biết món pháp bảo này sao, Tịch Ảnh? Trong mắt của Viên Minh lóe lên nét ngạc nhiên hỏi. Có biết một chút, bách quỷ dạ hành đồ nghe nói chính là bản mệnh pháp bảo của Tu La Thượng Nhân, một vị tán tu truyền kỳ ở hơn 3.000 năm trước. Pháp bảo bình thường không thể so với nó được. Người nhớ giữ cẩn thận, sau này ắt có đại dụng. Tề Cảnh nhìn Viên Minh một chút rồi nói. Tu La Thượng Nhân kia đúng là một diệu nhân. Viên Minh chưa từng nghe nói về người này. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy Tịch Ảnh còn chưa nói hết ý. Có điều Tịch Ảnh không nói thì hắn cũng không tiện hỏi. Ngươi đột nhiên liên hệ với ta thế này, chắc là có chuyện muốn cùng ta thương lượng đúng không? Tịch Ảnh lại hỏi. Ta dùng sức mạnh của Thao Tiên Đỉnh nhìn rõ được hoàn cảnh bên trong Ân Đô Thành, hoàn toàn bị một màn sương đen bao phủ, dòng chảy của sương mù giống như hàm chứa biến hóa nào đó của cấm chế. Viên Minh cẩn thận thuật lại tình hình trong thành cho Tịch Ảnh, còn vẽ lại cả sơ đồ đường phố và cả dòng chảy của sương đen trong thành cho nàng. Dựa vào sơ đồ này thì cách sương đen vận chuyển đúng là của một trận pháp nào đó, nhưng mà trận này cũng không phức tạp, chỉ cần phá hư mấy tiết điểm trong đó là có thể phá vỡ huyễn trận ở trong thành. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút rồi vui vẻ nói. Người có thể nhìn thấu sự huyền bí trong cách sương đen vận chuyển là tốt rồi. Viên Minh thở vào nhẹ nhõm. Hắn tìm Tịch Ảnh thương nghị chính là muốn nhờ tu vi trận pháp của nàng để phá vỡ huyễn cảnh trong thành. Nếu Tịch Ảnh cũng không nhìn thấy pháp trận sương đen kia thì đúng là hỏng bét. Tịch Ảnh nhắm mắt lại, tựa như đang thủ diễn biến hóa của pháp trận sương đen. Viên Minh im lặng chờ đợi, không lên tiếng quấy rầy. Sau một lát, nàng mở to hai mắt. Thế nào rồi? Viên Minh hỏi ngay. Thời gian có hạn, ta chỉ thôi diễn được 7-8 phần, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần phá hư 3 khu tiết điểm này cùng một lúc là trận này sẽ bị phá. Tề Cảnh lấy ra một cái thẻ ngọc trống rỗng, vẽ ra trận pháp xương đen rồi đánh dấu 3 khu tiết điểm. Viên Minh tập trung trí nhớ, rất nhanh sau đó, dựa theo trận đồ Tề Cảnh vẽ, hắn đã suy đoán ra 3 vị khu tiết điểm kia. Tất cả đều cách hắn không xa. Chỉ đường cho ta, ta phụ trách một tiết điểm, hai chỗ khác thì ngươi lo. Tề Cảnh vỗ tay một cái rồi nói. Viên Minh lập tức chỉ Tịch Ảnh đi tới tiết điểm gần chỗ nàng nhất. Còn hắn và Kim Cương thì tách nhau ra đi tới 2 tiết điểm còn lại. 3 tiết điểm đồng thời bị đánh tan. Sương đen bao trùm cả tòa thành lập tức run rẩy kịch liệt, giống như sóng nước. Rồi nhanh chóng ầm ầm sụp đổ. Hư không ở trước mắt Viên Minh nổi lên một hồi sóng động, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Rời khỏi không gian Thao Tiên Đỉnh, hắn không còn thấy sương đen trong thành, đồng thời có thể cảm ứng được cấm chế vô hình tràn ngập toàn thành, hiện tại đã tiêu tán không ít, huyễn thuật cũng đã được giải trí. Cấm chế cấm bay ở trong thành đã yếu đi khá nhiều, phạm vi ly thể của thần thức tăng lên rất nhiều. Vừa rồi xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao giống như là có thứ gì đó tiêu tán? Những người khác ở trong thành cũng phát hiện ra được điểm khác thường. Nhàn Tư Tịnh lúc này vẫn còn đang thành kính cầu nguyện, còn chưa phát hiện ra dị biến chung quanh. Một lát sau, nàng từ từ mở to hai mắt. Cầu nguyện lâu như vậy mà Minh Nguyệt Thần cũng không trả lời. Nàng không biết mình cầu nguyện có phát huy tác dụng hay không nữa. Nhưng đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nhàn Tư Tịnh vội đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa thì thấy ngay Viên Minh đang đứng ở trước cửa phủ đệ. Viên đạo hữu, thực sự là ngươi sao? Nhìn thấy Viên Minh nhưng Nhàn Tư Tịnh vẫn còn đang khá vân vân, thực sự chưa dám tới gần. Nhàn đạo hữu yên tâm, Huyết trận nơi đây đã bị Minh Nguyệt Thần đại nhân bài trừ. Thứ chúng ta thấy đều là thật, không phải giả đâu. Viên Minh mỉm cười nói. Nhàn Tử Tịnh lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra sự thay đổi của cấm chế vô hình. Bán tín bán nghi khẽ gật đầu. Viên Minh cũng không vội giải thích, chỉ ra hiệu bảo nàng ra khỏi phủ đệ. Cùng lúc đó, mấy bóng đen từ đằng xa bay tới. Nhìn lại thì chính là mấy quỷ nô lúc trước bị huyễn trận, làm cho mất phương hướng. Giờ tất cả đều quay về. Viên Minh mỉm cười đứng tại chỗ, thu chúng vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Nhàn Tử Tịnh lúc này càng tin tưởng Viên Minh hơn. Nhưng Viên Minh chưa để ý tới nàng, hắn ngẩng đầu nhìn một lượt chung quanh, đồng thời trong đầu từ từ hiện ra hoàn cảnh toàn thành mà lúc trước hắn thấy được ở bên trong Thao Thiên Đỉnh. Đang suy nghĩ phân biệt phương hướng đường đi thì chợt thấy phía xa có một cột lửa đột nhiên phóng tận lên trời. Ánh lửa đỏ rực tỏa ra khắp toàn thành, thành thế cực kỳ to lớn nhưng có vẻ không có uy lực gì. Chắc là một vị tiền bối phóng lửa truyền tin, chỉ có điều không biết có phải là do Kim Hy tiên tử phóng ra hay không. Viên Minh thở dài. Thần thông của Lôi Minh lão tổ lấy lôi đình làm cơ sở, cột lửa kiểu này hẳn không phải là thủ đoạn của lão. Nghe vậy, Nhàn Tử Tịnh lắc đầu nói. Giờ huyễn thuật đã biến mất, lại có cột lửa này làm tiêu, đoán chừng những người khác trong thành sẽ tiến đến xem xét tình hình. Dù có Lôi Minh lão tổ phóng ra, chúng ta chỉ cần tới chậm một chút thì cũng sẽ không thêm vấn đề gì. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thế là hai người lại quay vào bên trong phủ đệ màu trắng, tìm kiếm sơ sơ một phen, phát hiện bên trong không có cơ duyên dị bảo gì, mới cất bước đi về phía cột lửa. Vị trí của cột lửa nằm giữa một khoảng sân rộng. Khi hai người Viên Minh tới nơi đây thì đã phát hiện ra bốn vị đại năng nguyên anh đã tụ họp ở chỗ này. Ngoài bốn người này thì ở đây còn có bốn tu sĩ kết đan nữa. Trong những người này, Độc Cô Phong đứng ở sau hai người áo đen, một người trong đó chính là Tịch Ảnh. Còn sau lưng Kim Hy tiên tử là Bi Tu, trong lòng vẫn còn đang mang sợ hãi đứng đó. Vừa trông thấy Viên Minh tới, lão đã không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trong khi đó, ở phía sau lưng Tô Tử Mặc, nam tử tóc vàng mắt xanh kia đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn hướng tim, giống như một cái cây chẳng phản ứng gì khi thấy hai người Viên Minh tới. Bây giờ bên cạnh Lôi Minh lão tổ, không ngờ lại chẳng có tu sĩ kết đan kỳ nào. Thấy hai người tới có một người phe mình thì lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi thấy Nhàn Tử Tịnh sóng bước với Viên Minh đi tới thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhàn Tử Tịnh thấy Lôi Minh lão tổ sắp nổi giận, lập tức cúi đầu lầm lũi tách khỏi Viên Minh, bước nhanh tới chỗ sâu lưng Lôi Minh lão tổ. Viên Minh hiểu hoàn cảnh khó xử của nàng nên cũng không để tâm tới hành động này, chỉ lặng yên đứng sau lưng của Kim Hy tiên tử. Rất nhanh sau khi Viên Minh tới, chàng hán kết đan khoác áo bào đen cũng chạy tới. Thấy thủ hạ kết đan của mình tụ tập đông đủ đầu tiên, Độc Cô Phong lập tức cười lớn, đem ánh mắt đắc ý tới ba vị nguyên anh khác. Sắc mặt của Lôi Minh lão tổ lập tức đen đi mấy phần, Tô Tử Mạc cũng trở nên lạnh lùng. Chỉ có Kim Hy tiên tử nói đôi lời khách sáo với Độc Cô Phong, khen tu sĩ dưới trướng của gã thực lực bất phàm. Tiếp đó, một nữ tù dưới trướng Lôi Minh lão tổ cùng với Văn Tại Phủ khoan thai bước tới. Nữ tù vừa mới thấy Lôi Minh lão tổ mặt mày khó coi, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng, giống như Nhàn Tư Tịnh, không nói lời nào tách khỏi Văn Tại Phủ đi tới sau lưng lão. Văn Tại Phủ lắc lắc đầu, giống như có chút tiếc nuối, rồi bước tới đứng cạnh Viên Minh. Lại tiếp tục chờ tới một lúc nhưng không thấy tu sĩ kết đan nào tựa tới. Vẻ âm trầm trên mặt của Lôi Minh lão tổ lên dịu đi không ít. Trong khi đó, Kim Hy tiên tử thì khẽ thở dài, còn Tô Tử Mạc thần sắc trở nên không được tự nhiên. Được rồi, còn không tới hẳn là đã vẫn lạc rồi. Cái chỗ quỷ dị chết tiệt thế này mà mới chỉ mất bốn kết đan cũng là tốt lắm rồi. Độc Cô Phong cười nhẹ nói. Tô Tử Mạc lộ ra vẻ không vui, chỉ cảm thấy câu nói này giống như đang đâm vào tâm của lão, cảm thấy chuyển chủ đề nói. Mạc sĩ đạo hữu còn chưa tới, chắc là đang bài trừ cấm chế, không biết hiện tại đã phá giải đến bước nào rồi. Nếu người đều đã đến đủ, tốt nhất là chúng ta qua màu đó tránh để... Gã còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên nghe tiếng Vạn Sĩ Hồng từ phía sau truyền tới. Không phải ta. Mọi người cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Sĩ Hồng đang nhanh chân bước tới. Cả người vẫn toát ra thần thái ngạo mạn như trước, trên thân không hề có vẻ gì là chật vật. Nghe Vạn Sĩ Hồng phủ nhận, Mấy tu sĩ nguyên anh đều kinh ngạc, Lôi Minh lão tổ thậm chí mở miệng hỏi luôn. Không phải Mạc sĩ đạo hữu, như vậy thật là kỳ quái. Nếu không phải 5 người chúng ta, chẳng lẽ còn có nguyên anh trà trộn vào đây? Kim Hy khẽ nhướng mày, vùng tay phải lên. Tức thì kim thư sáng rực rỡ bay lên không trung, trang sách mở ra. Theo đó có vô số văn tự màu vàng kim bay ra giữa không trung, rồi nhóm một cái, ngưng tụ thành dáng một cái tấm gương. Theo pháp quyết trong tay của Kim Hy tiên tử kết động, trong mặt vương gàng kim, bỗng nhiên hiện ra một hình tượng. Hình tượng xuất hiện trong gương chính là cảnh tượng một nơi nào đó trong thành. Nhìn qua có vẻ là bình thường chẳng có gì lạ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy chỗ trung tâm mặt đất có một vết cháy đen xì rất rõ. Trên đó còn có một tầng ánh sáng mờ mờ màu tím bao phủ, nhìn có vẻ vô cùng thần dị. Lôi pháp, vũ lão quái, trong số mấy người ở đây, ngoài ngươi ra thì còn ai biết dùng pháp thuật như vậy, đừng có cố chối nữa. Độc Cô Phong cười lớn nói, bán tọa làm việc quang minh lỗi lạc, nếu thật sự ta làm thì đương nhiên sẽ không che che giấu giấu. Lại nói, Độc Cô Phong mắt mù hay sao? Không thấy uy lực của đạo pháp thuật này chỉ dừng ở mức kim đan, nên nếu là ta ra tay, sao có thể yếu như vậy? Lôi Minh lão tổ xì mũi khinh thường, lên tiếng phản bác. Vậy xem ra là tác phẩm của vị tiểu bối kết đan nào rồi. Chỉ là không biết ai mà lại lợi hại như vậy. Ngay cả mấy người bọn ta cũng không nhìn thấu trận pháp, mà người này lại có thể dễ dàng phá giải. Tô Tử Mạc tủm tỉm cười, đưa mắt đảo qua mấy người. Trên người những tu sĩ kết đan khác ngoại trừ nam tử mắt xanh. Đúng lúc này, Tịch Ảnh đang đứng ở sau lưng Độc Cô Phong, bất ngờ tiến lên một bước. Đây là thủ đoạn của vãn bối, để các vị tiền bối chế cười rồi. Cả đám sững sờ, Viên Minh cũng kinh ngạc nhìn về phía Tịch Ảnh, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên đứng ra thừa nhận. À đúng rồi, ta đúng là quên mất trình độ trận pháp của người khá bất phàm. Nhưng chỉ mất thời gian ngắn như vậy đã có thể xem thấu huyễn trận. Công lao lần này của người không nhỏ. Đợi sau khi hồi minh, ta chắc chắn sẽ luận công ban thưởng. Độc Cô Phong làm bộ như chợt hiểu ra. Đa tạ ân điển của minh chủ. Tề Cảnh cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Mấy tu sĩ nguyên anh khác đều nhìn về phía Độc Cô Phong. Trong mắt ai cũng lộ ra dị sắc. Trong số những người dẫn theo thủ hạ kết đàn tới đây, chỉ có mình gã là không tổn thất ai. Giờ trận pháp mà cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhìn thấu, lại bị thủ hạ của gã phá giải. Nếu không phải thủ hạ của gã chủ động đứng ra, chỉ e bọn họ nghĩ tới nát óc cũng không biết là ai làm. Có thể dùng tu vi kết đan kỳ. Xem thấu loại đại trận như vậy, Hắc Mạc Tán Minh của Độc Cô Phong huynh đúng là nhân tài lớp lớp. Khó trách có thể ép cho nhiều tông môn tiêu chuẩn của Bắc Mạc không ngóc đầu lên được. Tô Tử Mạc bỗng nhiên cười nói. Nào, nào có, Hắc Mạc Tán Bình ta có nhiều nhân tài hơn nữa thì cũng không thể như Quy Nguyên Tông của Tô Huynh, luôn có tầng tầng lớp lớp tu sĩ để lấy ra dùng. Nghe nói chỉ tranh đấu với Tây Vực thôi, mà năm nào cũng phải bỏ ra mấy trăm mạng người. Nhưng mỗi khi có tu sĩ vẫn lạc, thì xác kẻ đó đều không cánh mà bay, chẳng biết là đã đi đâu rồi. Độc Cô Phong cười cười, nói một câu đầy thâm ý. Việc này không phiền Độc Cô Huynh hao tâm tổn trí. Tô Tử Mạc mặt không đổi sắc, bộ dáng chẳng hề quan tâm tới lời của Độc Cô Phong nói. Độc Cô Phong, người keo kiệt thì cũng thôi, nhưng ta không ngờ. Người thân là người đứng đầu một minh, mà lại làm ra việc cũng lom dom như vậy. Ông lớn nhường này mà còn phải trở về rồi ban thưởng. Nếu đổi là bản tọa thì giờ ban thưởng luôn. Tiểu hữu, đi theo Độc Cô Phong hắn ăn cát mỗi ngày, chi bằng theo bản tọa về Ngũ Lôi Tông, bao người tương lai tiên lộ thông suốt. Lôi Minh nhìn qua chỗ Tịch Ảnh, trong mắt lóe lên nét khác thường. Chương 374, lạc bước trong vườn cổ. Nghe được lời này của Lôi Minh lão tổ, Viên Minh nhíu mày, đồng thời chú ý thấy Tịch Ảnh bất giác siết chặt nắm đấm, nhưng nàng vẫn cố nén lửa giận, yên lặng lùi ra hai bước. Nấp ở phía sau lưng Độc Cô Phong. Nghe nói Vũ đạo hữu thế thiếp thành đàn, chắc không phải là cô nào đạo hữu cũng dùng mấy lời ngon ngọt như vậy để lừa đến chứ. Kim Hy tiên tử có vẻ bất mãn với thái độ của Lôi Minh lão tổ, không nhịn được mà lên tiếng. nửa là để nhắc nhở, nửa là để châm chọc. Lôi Minh lão tổ chẳng hề bận tâm trong lòng, liếc mắt nhìn Kim Hy tiên tử, toàn mở miệng nói gì đó, bị Vạn Sĩ Hồng cắt ngang. Được rồi, bảo sao mấy năm qua các người đều không thể tiến thêm được, tinh lực dồn hết vào mấy chuyện lục đục vô bổ này, có phải đều quên đi chúng ta tới đây để làm gì rồi không? Vạn Sĩ Hồng đưa ánh mắt khinh thường đảo qua bốn người, thấy ai nấy trong lòng đều tức giận, nhưng lại không dám tiện phát tác. Mạc Sĩ Đạo Hữu nói phải, có điều chẳng biết Mạc Sĩ Đạo Hữu tới giờ đã tìm được bao nhiêu bảo vật trong thành rồi, có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút không? Tô Tử Mạc hỏi xoáy, mê vụ vừa rồi, dù có ảnh hưởng tới đám tu sĩ Nguyên Anh bọn họ, nhưng không nghiêm trọng lắm, bởi vậy nên bọn họ vẫn có thể tranh thủ, vừa chống đỡ cấm chế, vừa lục soát không ít chỗ. Nhưng cuối cùng lại phát hiện nơi này tuy rộng, phòng ốc chung quanh cũng rất nhiều, nhưng bảo vật cơ duyên giấu ở trong đó thì cực kỳ ít. Dù có gặp được, thì những món đồ đó cũng không lọt vào mắt của Nguyên Anh bọn họ. Huống hồ gì trong này còn có không ít bảo vật có yêu tà thủ hộ, vừa rồi lại có mê vụ phủ xuống, thực lực của yêu tà được tăng cường lên nhiều, đến Nguyên Anh như bọn họ mà cũng phải tốn ít sức lực để tiêu diệt. Nhưng kết quả sau khi giết hết những yêu tà kia, thứ tới tay lại chỉ là bảo vật dành cho kết đan trở xuống. Chuyện này khiến cho bọn họ phiền lòng, làm thế nào cũng không khó để có thể nghĩ ra. Sở dĩ bọn họ tụ họp ở đây, chứ không xé lẻ tự mình đi dò xét, chính là bởi vì đều phát hiện ra điểm này. Nếu không thì làm sao có thể đứng đây chờ tu sĩ kết đan tới. Tất cả chắc chắn đã tự mình đi tìm cơ duyên, tàng bảo cho bản thân rồi. Ta đúng là chưa thể kiếm được bảo vật, nhưng ta biết vị trí của nó. Vạn Sĩ Hồng lại nhạt mở miệng nói. Nếu Mạc Sĩ Đạo Hữu đã tìm được vị trí của bảo vật, sao lại còn tới tìm chúng ta? Chẳng lẽ là gặp phải vấn đề cấm chế lợi hại gì sao? Nghe vậy thì Độc Cô Phong lập tức hiểu ra gì đó. Không sao, đại đa số phủ đệ trong thành này chúng ta đều có thể dễ dàng ra vào. Chỉ có phủ thành chủ ở trung tâm nội thành, qua quá trình dò xét, phát hiện ra nơi đó bị một đạo cấm chế dịch chuyển không gian bao phủ. Dù ta đã phá giải nó, nhưng trong phủ còn có một đạo lợi hại hơn cả cái ở bên ngoài. Chỉ một mình ta, e là khó mà phá giải, cần với các vị hợp tác mới được. Vạn Sĩ Hồng nói thẳng. Y thành thực như vậy, trái lại khiến mấy tên Nguyên Anh khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc là cấm chế cái dạng gì mà có thể khiến cho kẻ cao ngạo như Vạn Sĩ Hồng cũng không thể không tới cầu viện. Thế là dưới sự dẫn dắt của Vạn Sĩ Hồng, cả đám lập tức chạy tới phủ thành chủ ở trung tâm thành. Nhưng mà khi vừa mới bước vào trước phủ thành chủ, đám người đột nhiên thấy một màn dọa người. Chỉ thấy trên đường phố trước phủ thành chủ huyết quang đầy đất, dù là dưới đất hay là trên vách tường hai bên đều là một mảnh đỏ ngầu, trên đó còn có vô số vết kiếm, bề trên mỗi một đạo đều lưu lại hàm ý, khiến cho đám Lôi Minh lão tổ kinh hãi. Dù không thấy cái xác nào, nhưng cảnh tượng như vậy hoàn toàn có thể nói rõ Vạn Sĩ Hồng đã trải qua đại chiến thế nào ở đây. Thế nhưng khi mọi người nhìn về phía Vạn Sĩ Hồng, lại thấy y vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước. Y phục của trên người cũng không dính chút máu nào. Lại nhớ tới bộ dáng nhẹ nhàng của y lúc vừa mới đến, thì trong lòng của bọn họ đều có một tia cảnh giác. Thực lực của Vạn Sĩ Hồng có lẽ còn mạnh hơn bọn họ tưởng. Đại môn phủ thành chủ đã sớm bị Vạn Sĩ Hồng đánh nát. Đứng ngoài cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, nhưng thứ mọi người nhìn thấy trong thành chủ cũng chỉ là một vùng đen xì quỷ dị. Dù mê vụ đã tan đi, nhưng chẳng ai thấy rõ được vật gì trong đó. Thần thức tỏa ra giống như châu đất xuống biển, thoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, trong lòng ai nấy đều cảm thấy hơi e ngại, nhưng Vạn Sĩ Hồng lại không hề sợ hãi, cứ thế ở trước mặt mọi người đường hoàng bước vào bên trong phủ thành chủ. Thân ảnh của y nhanh chóng bị hắc ám nuốt chừng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, ngay cả một tiếng vang nhỏ cũng không thấy truyền ra. Lôi Minh lão tổ và những tu sĩ Nguyên Anh khác thấy cảnh này thì cũng không do dự nữa, lập tức dẫn thủ hạ của mình nối nhau bước lên, theo gót của Vạn Sĩ Hồng bước vào bên trong phủ thành chủ. Nhưng khi Kim Hy tiên tử chuẩn bị dẫn theo đám bí tú đi vào, thì bước chân được mấy bước mà vẫn thấy Viên Minh đứng yên tại chỗ, chẳng có vẻ gì là muốn theo chân nàng đi vào. Viên tiểu hữu sao không đi vào? Đa tạ Kim Hy tiền bối quan tâm, chỉ là vạn bối tự biết thực lực thấp, trong thành đối phó yêu tà đã phải cố sức lắm rồi. Phủ thành chủ này, theo lời của mạc sĩ tiền bối nói, là nơi cất giấu trọng bảo, tài hạ vốn chỉ là vô tình rơi vào đây, thực sự không muốn liều mạng đánh cược, kính xin tiền bối thứ lỗi, cho phép vạn bối chờ ở trước cửa này, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc lại theo tiền bối rời đi. Viên Minh chắp tay nói, Kim Hy tiên tử thì hắn nói chân thành như vậy, thần sắc ở trên mặt cũng không giống như là đang giả bộ, bèn gật đầu, không ép hắn, mà chỉ căn dặn đôi câu, rồi lập tức dẫn theo Bì Tù và Văn Tại Phủ đi vào bên trong phủ thành chủ. Đưa mắt nhìn Kim Hy tiên tử đi vào bên trong phủ thành chủ, Viên Minh im lặng chờ một lát, thấy không có ai từ trong phủ bước ra, bèn lập tức quay người chạy về phía thành đông. Lục huyễn trận còn chưa bị phá, trong thành có hai chỗ tụ tập xương đen, trong đó phủ thành chủ là đầu nguồn, Lâm Viên ở thành đông là nơi hội tụ, một đầu một cuối làm xương đen không ngừng vận chuyển trong thành. Hiện tại mê vụ đã tản hết, lúc trước Viên Minh rời khỏi Thao Thiên Đỉnh đã quan sát được cả hai chỗ này, khi ấy đều có một hồi linh quang yếu ớt hiện lên rồi nhanh chóng tắt đi, còn chưa khiến cho người khác chú ý tới. Giờ đã có làm tu sĩ nguyên anh tề tựu, cơ duyên trong phủ thành chủ dẫu có tốt, nhưng nếu Viên Minh định sơ mú gì thì chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn, không khéo còn có thể rước lấy phiền phức không cần thiết, thậm chí là họa sát thân. Chỉ bằng nhân khoảng thời gian trống này đi tới chỗ Lâm Viên ở thành đông tìm kiếm một chút, dù có thể có bảo bối gì tìm được có phẩm cấp thấp hơn một chút thì vẫn tốt hơn là đoạt thức ăn trong miệng cọp. Được tiến về thành đông vô cùng thuận lợi, có lẽ là bởi vì xương đen tiêu tan nên những yêu tà ẩn nấp càng sâu hơn trong dinh thự bên đường. Viên Minh cứ như vậy đi một mạch tới thành đông mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chẳng mấy chốc, hắn đã bước vào bên trong Lâm Viên. Vừa đặt chân vào trong đó, lập tức ánh vào mắt của hắn là cảnh gãy cây đổ đầy đất, gió cuốn lá rụng, cỏ dại mọc đầy, đình đài lầu các rách nát tiêu điều. Khi chưa bước vào tiên lộ, Viên Minh si mê bút bậc sơn thủy nên có không ít kiến thức về việc kiến tạo Lâm Viên. Nhìn vào cảnh sắc trong vườn, thấy nó tuy bị cỏ dại lá khô phủ kín nhưng vẫn có thể mơ hồ hình dung được thịnh cảnh năm xưa, trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi tiếc nuối. Nhưng sau một thoáng cảm khái, Viên Minh lập tức gọi ra cái đình nhỏ che chở ở trước thân người, đồng thời không hề buông lỏng cảnh giác. Phàm là nơi có cây tươi tốt, một khi để lâu không có người ở đều sẽ tích âm tụ sát, trận pháp bao trùm toàn thành lúc trước cũng chính là lợi dụng điểm này mới chọn nơi đây làm chỗ tụ tập xương đen. Trong lòng Viên Minh đề cao cảnh giác, sau đó bắt đầu chậm rãi thăm dò Lâm Viên. Trình thể của Lâm Viên được thiết kế theo hình khuyên, cây xanh hoa đỏ đều mọc lên xung quanh sông hồ. Nét đại thể thì có thể chia làm bốn khu vực lớn, nằm thẳng hướng phía sau đại môn là một rừng cây tùm, phía trên bên trái là một khu đất đầy đá vụn, giả sơn trùng điệp, phía trên bên phải là một vùng hoa cỏ như gấm, làm màu đan xen nhau. Nếu tiếp tục đi thẳng tới, có thể thông qua một cây cầu bắc qua trên hồ đi tới một hòn đảo nhỏ, vòng qua đảo nhỏ này đi tiếp về phía trước sẽ thấy một tòa lầu các 3 tầng tối màu lặng lặng đứng sừng sững, giống như đang quan sát kẻ bước vào vườn, khiến người ta mơ hồ ớn lạnh. Dù mê vụ đã tan nhưng lực lượng vô hình ngăn cách thần thức vẫn tồn tại, không có Thao Thiên Đỉnh phụ trợ, Viên Minh cũng không thể nào khám phá, chỉ có thể dùng ánh mắt bình thường và phần thần thức ly thể được vài thước để quan sát tình huống xung quanh. Địa điểm xây dựng Lâm Viên cũng không phải là vùng hoang dã bình thường, bầu trời trên đầu không thấy ánh mặt trời mặt trăng, lại có ánh sáng lấm tấm chiếu xuống. Nhưng khi Viên Minh bước vào bên trong rừng cây kia, dưới tảng cây tàn lá tùm che phủ, bóng tối bao trùm thân thể của hắn, nuốt chửng hết tất cả ánh sáng, chỉ để lại một vùng u ám. Bốn phía chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua ngọn cây, nghe như tiếng rắn độc giấu mình trong bóng tối phun lưỡi về phía Viên Minh. Viên Minh chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh vô danh bò lên người của hắn, tựa như mình bị kẻ nào đó để mắt tới. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn chung quanh, ngoài bóng cây thì hắn không thấy bất kỳ thứ gì khác. Hắn từ từ bước chậm lại, tiểu đình thanh đồng liên tục quay quanh người, nhưng qua một thời gian dài khá lâu vẫn không thấy có yêu tà nào đánh tới. Cùng lúc đó, theo bước chân của hắn tiến vào càng lúc càng sâu, bên cạnh hắn cũng dần dần xuất hiện linh mộc có tuổi đời không ngắn. Viên Minh liền lấy cốt đao màu trắng ra thi triển pháp lực thu thập đám linh mộc này. Rất nhanh, Viên Bình đã đi tới chỗ rìa rừng cây, chỉ thấy nơi đây cây cối thừa thớt, chỉ có một cây tùng già cứng cáp đứng lẻ loi ở trước cây cầu. Theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá của nó khẽ lung lay, giống như cánh tay đang vẫy gọi Viên Minh. Thấy linh khí bên trên của cây tùng già này rất đậm, Viên Minh liền ngưng mắt, khẩy nhẹ ngón tay, tức thì bạch cốt đào chém tới thân cây. Sau một tiếng giòn tan, bên trên thân cây lập tức có thêm một vết chém, nhưng cây tùng già vì một đao kia cũng chỉ hơi lay động một lúc, rồi không có thêm động tĩnh gì nữa. Trông thấy vậy, Viên Minh vẫn không hề chủ quan, trái lại tiếp tục thôi động cốt đao chém tới. Theo tốc độ chém càng lúc càng tăng, những âm thanh giòn vang nối liền thành một chuỗi, thoạt nghe như tiếng phạm nhân kêu gào thảm thiết, khiến người ta phải rùng mình. Khi thân cây bị chém đứt hơn phân nửa, cây tùng già cuối cùng không còn chống đỡ được sức nặng, từ từ đổ xuống chỗ Viên Minh đang đứng. Thấy cảnh này, Viên Minh lập tức nách người qua né tránh, tiếp đó liền nghe một tiếng trầm đục giống như tiếng thở dài. Cây tùng già sụp đổ, lắc lư vài lần rồi không động tĩnh gì nữa. Viên Minh chờ thêm chốc lát, xác nhận không có gì bất thường mới chậm rãi thở ra một hơi, vùng tay quét một cái thu hồi tất cả thần lẫn gốc của cây tùng già. Từ vòng tuổi của trên thân cây mà tính thì cây tùng này đã hơn ngàn năm tuổi, linh khí ở trên thân cực dày, gần như có thể tính là linh tài đỉnh cấp. Chỉ có điều sau khi thu cây tùng già lại, trong lòng của Viên Minh xuất hiện một tia lo nghĩ. Đại đa số bảo vật ở đây đều có yêu tà thủ hộ, chỉ có mỗi cây tùng già này là lẻ loi đứng trơ trọi, chẳng có ai trông giữ, dù nhìn như thế nào cũng có vẻ cổ quái. Viên Minh trầm tư suy nghĩ, đồng thời đưa mặt dọc theo cây cầu nhìn về phía trước, thấy trên hòn đảo giữa hồ có một đình nghỉ mát, ngoài đình là hoa cỏ mọc đầy đất. Không thấy có bóng dáng thân cây gỗ nào, hắn lại âm thầm suy nghĩ thêm một lát rồi đột nhiên quay người trở về. Hết chương 374. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.